Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, nhân sinh khổ đoạn mệt mỏi. Hôm nay có rượu hôm nay say, Bạch Hạo Nam đương nhiên không thể thành hàng. Vu Gia Lý chỉ là đồng ý hắn ngồi vào kia phụ cận đi tiểu tiện, nàng cũng cùng một chỗ quan sát. Người khác ăn mặc cùng trang dung, kỳ thật, chỉ là có chút tính sao cảm giác, không có gì lạ thường a. Bạch Hạo Nam liền cùng với nàng phân tích, mấu chốt là nữ nhân vị, người nhìn nàng quay đầu nhìn thời điểm, vừa quay đầu nhất định là trước tiên đem bả vai phương hướng ngược xoay xoay. Lộ ra liền cực kỳ tao không phải. Vu Gia Lý thân là nữ nhân, đều phải Bạch Hạo Nam cho nàng vạch điểm mấu chốt. A, thật là, bất quá đây gọi kiều mỹ. Ngươi nói qua cái kia điểm, nàng còn vụng trộm học, chợt phát hiện mình không ai thích cũng là có nguyên nhân. Bạch Hạo Nam hắc hắc, ngươi lại tiếp tục nhìn nàng, một mực tại tả hữu ngắm, còn không phải đang ngắm nam nhân. Thấy không, thấy không, lần thứ mấy rồi, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được đưa tay kéo kéo nội y của mình cổ áo. Vô luận là hướng trên hướng xuống rồi, kỳ thật nàng đều là tại phát tao, hy vọng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Thỉnh thoảng còn dạng này nửa người trên thay đổi, đều là tại gia tăng động tác phạm vi, gây nên chú ý mà thôi, đó là cái bỏ tiền liền có thể bên trên. Vu Gia Lý nhìn mà than thở, rõ ràng như vậy, Bạch Hạo Nam khinh bỉ cô nương này, người tốt xấu cũng còn trẻ, dáng dấp lại không kém, mau đem dáng người thu thập ra, vừa rồi ngươi còn giáo dục chúng ta sống một thế ứng làm như thế nào làm sao? Ngươi làm sao lại không có đem mình cho thu thập ra đâu? Ta cho ngươi đánh cược, cô gái này toàn cởi hết tháo trang. Không có đồng dạng so ra mà vượt ngươi. Vu Gia Lý dùng sức lại nhìn vài lần. Đặc biệt là đối phương bao mông váy cùng giày cao gót thu thập ra thẳng chân dài. Tự động loại bỏ cởi sạch chữ. Vẫn có chút không tự tin. Nàng, cái mông tốt vảnh lên. Bạch Hạo Nam hoàn toàn như trước đây. Sâu ngồi xổm, đổi kiện thân trung tâm. Dùng tiểu phi chim cùng Smith tổ máy hợp làm sâu ngồi xổm. Hiệu quả ra không được. Ta bỏ tiền cho ngươi đi làm chỉnh hình. Vu Gia Lý cho mình cổ động. Tốt, ta vẫn còn muốn thiên nhiên. Sau đó cũng linh cơ khẽ động. Chúng ta đánh cược, ta nhất định đem mình thu thập ra, trở nên xinh đẹp như vậy hào quang. Ngươi cũng dụng tâm đem kiện thân trung tâm cho làm được phát triển không ngừng. Bạch Hạo Nam rốt cục có chút nụ cười quỷ quyệt. Người đây không phải toàn đều làm lợi ta à. Vu Gia Lý không thể chịu được hắn loại tên lưu manh này sức lực. Tranh thủ thời gian bưng rượu chén. Ta sẽ không mù quáng. Ta sẽ tỉnh táo ước định hết thảy. Vậy chúng ta liền nói rõ. Thời gian bao lâu làm hạn định? Nửa năm, Bạch Hạo Nam hững hờ đụng chút cái chén uống cái này bia. Ta xưa nay không nghĩ xa như vậy sự tình. Ta chỉ cần hiện mà bây giờ mắt xuống đến vui vẻ tự tại. Vu Gia Lý tựa hồ có kế hoạch của mình. Không nóng nảy bức bách. Ừ lại cho Bạch Hạo Nam ngược lại điểm bia. Kỳ thật liền kêu nửa từ nhỏ chi bia. Lúc đầu nàng còn muốn nhiều gọi ăn chút gì ăn. Bị Bạch Hạo Nam từng cái bác bỏ. Chỉ bàn quả sung. Vậy liền coi là bữa tối. Bởi vì Bạch Hạo Nam phát hiện Vu Gia Lý sức ăn cũng có chút quá tốt rồi. Đến thu nhỏ khống chế. Cho nên một mực mang một ít cảm giác đói bụng cô nương liền liên tiếp nâng chén. Bạch Hạo Nam phát hiện nàng tửu lượng vẫn được. Cũng không khuyên giải. Qua 9 điểm. Cái này quán rượu sinh ý quả nhiên liền thịnh vượng dày đặc. Rất nhanh chung quanh cái bàn đều chen lấn tràn đầy. Bạch Hạo Nam có chút ngo ngoe muốn động, nhưng Vu Gia Lý lại có chút ly kỳ. Chuyển sang nơi khác đi. Đi, loại kia hộp đêm. Bạch Hạo Nam giật mình. Làm gì? Người muốn nhìn ta có phải thật vậy hay không sẽ làm cái gì? Uống một chút rượu khuôn mặt đỏ bừng cô nương có chủ ý. Không sai biệt lắm, nơi này ta đã trải nghiệm cảm thụ được không sai biệt lắm. Thừa dịp hôm nay cảm giác tốt, đến loại địa phương kia cũng đi xem một chút. Đã sớm càng hiếu kỳ, chỉ có ngươi thích hợp nhất bồi tiếp ta đi, đúng hay không? Bạch Hạo Nam không điểm mấu chốt, ngươi muốn nhìn loại nào? Vu Gia Lý biểu lộ tại cái này kiều diễm quán ba hoàn cảnh lộ ra đến có chút mị hoặc. Chủ yếu vẫn là uống rượu ánh mắt, liền là đàn ông các ngươi thích nhất loại kia. Ta muốn đi xem đến cùng dạng gì hồ ly tinh mới là tối câu người. Đã ở chỗ này không có cơ hội, thông đồng, Bạch Hạo Nam cũng không để lại luyến, dù sao trong túi có chút tiền tùy thời đến đều được. Gật gật đầu che chở Vu Gia Lý đi ra ngoài, còn may mắn là có hắn cao lớn như vậy, uy mãnh dáng người. Có chút chen chúc trong quán ba Vu Gia Lý đi được rất rộng rãi. Còn có Nhàn Hạ quay đầu đưa tay muốn lôi kéo hắn. Đi tới liền là hoàn toàn khác biệt không khí chất lượng cùng màng nhĩ cảm thụ. Vu Gia Lý thở dài ra một hơi đem bao kín đáo đưa cho Bạch Hạo Nam. Mình đưa tay buộc tóc, cắn kẹp tóc thời điểm còn tràn đầy ý cười cho Bạch Hạo Nam hàm hàm hồ hồ. Vừa rồi, có người đang nói ta xinh đẹp. Bạch Hạo Nam không sợ đả kích, tối như bưng, khẳng định nhìn sai rồi. Huống chi ngươi còn mặc váy đen đâu, cũng liền cổ áo bên trên nhìn có chút đầu. Vu Gia Lý không tức giận thuần kỳ quái, trước đó ngươi lại cổ vũ ta, hiện tại lại châm chọc ta. Bạch Hạo Nam giải thích, cổ vũ là bởi vì ngươi khuôn mặt ngũ quan nội tình thật không kém. Hoàn toàn là bởi vì trong nhà quan hệ mới mập mạp, cho nên nhất định có thể thu thập ra. Châm chọc là bởi vì ngươi bây giờ xác thực còn chưa đáng kể. Phải có mãnh liệt bức thiết nguyện vọng, tức giận bị kỳ thị bị người chế giễu, mới có động lực tiếp tục giảm béo, mà không phải đắc chí. Vu Gia Lý đem đi làm thời điểm rối tung thuận hoạt bên trong tóc dài buộc lên đỉnh đầu ghim lên đến. Lão Bạch, ngươi tại vận động cùng kiện thân những này thích phạm vi bên trong. Đạo lý gì đều hiểu, làm sao lại không thể mở rộng đến làm người cùng trong công tác đến đâu. Khuếch trương lớn một chút, Bạch Hạo Nam hướng phía tiểu bạch xe đi đến. Trang tang thương, mở rộng cái rắm, ta có thể phụ trách là chính ta. Xã hội này a, liền cùng người cả đời này không sai biệt lắm. Khắp nơi đều hắc đến cùng cái này trời đồng dạng. Cũng liền buổi chiều phim tối còn có thể tìm một chút việc vui. Vu Gia Lý quay đầu còn nhìn một chút trong bóng đêm sán lạn buổi chiếu phim tối. Mới chạy chậm mấy bước đuổi theo. Người uống rượu còn phải lái xe. Bạch Hạo Nam có nắm chắc. Không có chuyện, ta bao lớn tử lượng ta biết. Vu Gia Lý kiên quyết không cho phép. Đều đưa tay kéo túm. Mang Ada ra tản bộ một chút. Chúng ta liền ở phụ cận đây tìm một nhà, cùng lắm thì gọi xe taxi hoặc là ta hô lái xe tới. Bạch Hạo Nam mở ra tay lái phụ môn để Ada nhường thời điểm. Cô nương tay liền thuận thế treo ở kia không có buông lỏng ra. Bạch Hạo Nam cười tủm tỉm nhấc cánh tay ra hiệu. Vu Gia Lý đương nhiên, uống một chút rượu, choáng. Bạch Hạo Nam cười ha ha. Có ít người là bất đắc dĩ ra bán, có ít người là có khả năng đồ kích thích, người cũng không cần cùng ta cùng trước đó cái cô nương kia hai loại hình trộn lẫn. Ngươi hẳn là tìm người thành thật. Vu Gia Lý vẫn là không có buông tay ra. Ai, người so với người, tức chết người, ngươi mặc dù vô sỉ hạ lưu, nhưng cũng quang minh lỗi lạc, mà lại cùng ngươi cùng một chỗ kiến thức những vật này. Ta đều là rất vui vẻ, ta công việc này sinh hoạt đã đủ làm từng bước còn áp lực to lớn. Lại tìm cái muộn hồ lô hoặc là hào vô tình thú. Ngẫm lại cũng có chút bi ai, tốt xấu cũng tìm mình thích a. Bạch Hạo Nam đem Ada nâng lên xe, Vu Gia Lý còn sờ lên cầu tử biểu thị an ủi. Hai người quay người Bạch Hạo Nam liền tùy ý ngẩng đầu nhìn chung quanh. Lần theo loại kia đặc hữu mập mờ ánh đèn chiêu bài tận lực chọn lấy nhà nhìn cấp cao trong đại lâu. hội sở quá khứ, nói xong a, đi chơi một lát liền đi, ngươi cái này cùng một chỗ ta cũng không cách nào chơi cao hứng. Vu Gia Lý đã bắt đầu thêm nhiệt tiểu hưng phấn. Đi thôi, ta mời ngươi. Bạch Hạo Nam cũng không có trải qua loại này, lại có cô nương giúp ta gọi tiểu thư. Ân, cũng được. Kết quả toàn bộ quá trình đều hiếu kỳ quái. Vô luận là công chúa thiếu gia an bài mướn phòng dẫn đường chút rượu chút ít ăn, vẫn là mụ mụ tang bắt đầu mang theo từng dãy trang điểm lộng lẫy giai lệ ra chuẩn bị tuyển, tất cả ánh mắt cũng sẽ ở Vu Gia Lý trên mặt dừng lại. Đối như thế cái nhìn một điểm không có bên ngoài lêu lổng phong cách nhà lành cô nương xuất hiện ở đây, cảm thấy cứ như vậy không cân đối. Bạch Hạo Nam không gì kiêng kỵ tiện tay cho mình điểm cái ngực lớn. Vu Gia Lý biết có thể một nhóm mà không hài lòng lại đến một nhóm mà về sau liền lần lượt đổi. Mấu chốt là rất lễ phép, mỗi một phát mà nàng đều tuyển một cô nương. Cho nên mụ mụ tang xác nhận nàng là thật muốn một đám cô nàng, liền mừng rỡ gặp phải oan đại đầu. Cho nên các loại Vu Gia Lý rốt cục hài lòng thu tay lại về sau. Vốn cho là chỉ có 3-4 người mới kêu tiểu bên trong bao gian ngồi tràn đầy, tính cả chuyên trách phục vụ công chúa cùng Vu Gia Lý ở bên trong, không sai biệt lắm có mười mấy cô nương. Liền Bạch Hạo Nam một cái nam nhân, lần nữa đổi mới Hạo Nam ca một đối nhiều ghi chép. Mặc dù hôm nay nguyên nhân này có chút kỳ lạ, bất quá cũng không có hắn chuyện gì. Lúc đầu hắn còn có thể cùng mình gọi tới cô nương uống chút rượu sờ sờ tay nhỏ, rất nhanh liền bị Vu Gia Lý thừa dịp tửu hứng kêu lên cùng nhau chơi đùa. Phát tiểu phí uống rượu nói chuyện phiếm hỏi thăm người nhà là thế nào trang điểm. Không sai, Vu Gia Lý hô nhiều như vậy cô nàng, đều là chọn trang điểm hóa đến thật không tệ. Có mấy cái vẫn là dáng người tương đối đầy đặn, cùng nàng có chút tương tự. Cô nãi nãi này chạy phong nguyệt nơi trốn đến học tập trang điểm. Để Bạch Hạo Nam giờ khóc giờ cười dứt khoát ngồi ở bên cạnh mình uống vào hát một chút ca đi. Cuối cùng ngược lại là thế thì rượu công chúa bồi tiếp hắn hát mấy khúc. Đám này cô nương hôm nay nghiệp vụ xem như kiếm được dễ dàng. Cái này nhiều người bồi tiếp uống hai đánh bia mấy bình rượu Tây. Tiêu phí kim ngạch cũng không tệ. Thật vui vẻ cầm tiền bâu ơ cung tiễn khách nhân rời sân còn có thể tranh thủ thời gian kiếm lại một trận. Bạch Hạo Nam đem học tập tràn đầy tri thức cô nương cho vịn đi xuống lầu. Người cái này tốt xấu thẩm mỹ viện cái gì tiếp xúc nhiều như vậy. Tìm chính quy thợ trang điểm dạy dỗ ngươi mới bao nhiêu tiền. Chạy nơi này tìm đến một đống tiểu thư dạy ngươi trang điểm. Vu Gia Lý đánh cái đáng yêu ít rượu nấc. Thật rất thích hợp với nàng hiện tại có chút tròn vo bộ dáng. Chủ yếu vẫn là muốn biết người biết ta a. Nam nhân không đều thích tới đây nha. Ta xem một chút kiến thức dưới. Lại nói ta rất trẻ mang tin quyền uy. Những chuyên gia trang điểm kia cái gì hung hăng đều vì chào hàng mình đồ vật. Thổi đến thiên hoa loạn trụy. Còn không bằng như thế thật đơn giản nghe tối trực quan hữu dụng nhất kinh nghiệm. Bạch Hạo Nam, khịt mũi coi thường, nam nhân tới chỗ như thế cũng là vì đồ mới mẻ. Ngươi xem một chút muốn là mỗi ngày đều thay cái lão bà. Bọn hắn còn đến hay không? Vu Gia Lý tận lực trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nhưng vẫn có chút nũng nịu. Ngươi liền muốn, không nghĩ tới. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Ta không nghĩ, cho tới bây giờ liền không có trước hết nghĩ qua tìm lão bà cái gì. Nào có cái gì thiên trường địa cửu. Vu Gia Lý kiên trì. Liền có ta a công bà, còn có cha mẹ ta. Bạch Hạo Nam muốn nói chút gì nhịn được hơi kỳ quái. Ngày đó ăn cơm ngồi tại bên cạnh ngươi chính là ngươi mẫu thân. Một điểm nhìn không ra trong nhà có tiền bộ dáng. Hắn nói đến đã tính cực kỳ khách khí. Động tác kia thần thái cùng nông gia lao động phụ nữ không có gì khác biệt. Tóm lại cùng Vu lão bản tài phú cực kỳ không phù hợp. Vu Gia Lý gật đầu. Mụ mụ là cực kỳ truyền thống nữ tính. cả một đời đều quay chung quanh trong nhà vất vả, cho nên từ nhỏ cho ta quán thâu cũng là truyền thống đồ vật. Trang điểm cái gì tối đa cũng liền là xoa điểm bảo dưỡng phẩm. Ba ba cũng cho ta rằng không cần đi lấy duyệt người khác. Nhưng giống như ngươi nói cũng có đạo lý, rõ ràng có thể lấy duyệt mình nha. Tôn Trọng lấy lòng mình, Bạch Hạo Nam hơi không thôi về nhìn. Thoáng qua buổi chiếu phim tối bầu không khí, định đem cô nương này tranh thủ thời gian đưa trở về. Nói không chừng còn có thể lại đến tìm kiếm con mồi chơi một thanh. Không nghĩ tới chỉ có ngần ấy nho nhỏ hy vọng, tiếp xuống thế mà vẫn luôn không thể đạt thành. Mũ, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.